Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 12, trung cấp hung thú huyết kinh khủng hiệu quả, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương hạ, 10 tích phân, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu, 15 tích phân, bảo lỗi, 23 tích phân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Hải, 0 tích phân, tính toán tích phân lão sư nhìn vẻ mặt thương thế Tiết Hải. Hiển nhiên đoán được nguyên nhân. Tiết Hải khẳng định bị người đoạt đi vật liệu, hùng hăng đánh một trận, lúc này mới thu hoạch được 0 tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đối với dạng này sự tình, hắn hoàn toàn khác biệt tình. Không thực lực bị cướp là đáng đời. Lý Vân Tinh, 195 tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lý Vân Tinh tích phân bảo đi ra, đệ nhị học viện các học viên nhao nhao tự hào. Dù sao Lý Vân Tinh ra từ bọn hắn đệ nhị học viện, đây là đệ nhị học viện kiêu ngạo. Cát, mới 195 tích phân, liền thành tích như vậy, ngươi cũng xứng hướng ta khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiếu Bắc từ nhỏ dã khu đi ra, một mặt cười lạnh được nhìn xem Lý Vân Tinh. Chợt, hắn đem bản thân thu hoạch một xuất ra đến, dòng dã ba cái đại bao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ số lão sư đem Mạc Thiếu Bắc thu hoạch cẩn thận tính toán một cái, báo ra một cái làm cho người khiếp sợ tích phân. Mạc Thiếu Bắc, 427 tích phân. Dĩ nhiên nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vân Tinh biến sắc, chợt lạnh lùng đạo, ngươi khẳng định là đoạt người khác, đó cũng là ta bản sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiếu Bắc cười lạnh đạo, Lý Vân Tinh sắc mặt đỏ lên, không biết làm như thế nào phản bác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, 427 tích phân a, Mạc Thiếu Bắc hẳn là đệ nhất a, đệ nhất học viện ngũ đại thiên mới bên trong. Mạc Thiếu Bắc thực lực mạnh nhất, thậm chí nói là chúng ta Lâm Hải căn cứ đệ nhất võ đồ cũng không quá đáng. Hẳn không có người so với hắn thu hoạch được tích phân nhiều a, các ngươi còn không biết a, nhỏ dã khu xuất hiện một đầu hung thú ban xà. Mà đầu kia ban xà bị rất nhiều võ đồ vây công trọng thương, nhưng cuối cùng lại bị người nhặt tiện nghi. Đầu kia ban xà có thể giá trị 1000 tích phân a. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào chiếm được hung thú ban xà con mắt, ánh sáng hung thú con mắt liền đủ để thu hoạch được đệ nhất a, cái này vận khí thật tốt. Vận khí mặc dù tốt, nhưng đây là đang rất nhiều võ đồ trong tay cướp đoạt a. Mạc Thiếu Bắc đám người giận điên lên. Người kia nếu là thật sự dám cầm hung thú ban xà con mắt hối đoái tích phân, thân phận liền bại lộ, nhất định sẽ đắc tội Mạc Thiếu Bắc đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậc chậc, đệ nhất ban thưởng là 3 phần trung cấp hung thú huyết cùng 10 vạn khối tiền. Đắc tội Mạc Thiếu Bắc chẳng phải đắc tội. Mạc Thiếu Bắc còn dám tại Lâm Hải dựa vào mà động thủ hay sao? Động thủ ngược lại là không dám. Nhưng Mạc Thiếu Bắc là Lâm Hải căn cứ Mạc gia người, tùy tiện cho người kia tìm chút phiền toái, cũng đủ để cho người kia hối hận không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiếu Bắc không để ý những người khác nói chuyện. Hắn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cửa vào. Hừ, ta cũng không tin ngươi nguyện ý từ bỏ hạng nhất đâu. Một khi để cho ta biết ngươi thân phận, ngươi liền chờ chết đi. Mạc Thiếu Bắc ánh mắt lộ ra hung quang. Tối đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, đang ở thời gian quy định nhanh phải kết thúc thời điểm. Một thiếu niên từ nhỏ dã khu đi ra. Trên người cõng một cái bọc lớn cùng một cái bọc nhỏ. Thiếu niên chính là Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão sư, đây là ta thu hoạch. Mời tính một chút a. Diệp Thiên đem đại bao cùng bọc nhỏ đưa cho tính toán tích phân lão sư. Cười đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ số lão sư mở túi ra. Cẩn thận tính toán một cái. Nói ra, hết thảy 163 tích phân. Nhiều như vậy tích phân không tính ít. Kém một chút liền có thể xếp vào top 10. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão sư, trong tay của ta còn có một phần vật liệu. Diệp Thiên lấy ra hung thú ban xà con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm hung thú ban xà con mắt vừa xuất hiện. Nhàn nhạt hung thú chi uy từ con mắt bên trên phát ra. Hung thú ban xà con mắt. Lại bị ngươi chiếm được. Tỷ số lão sư kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên. Phần tài liệu này tính 1000 tích phân. Ngươi tổng điểm là 1163 tích phân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá. Từng đạo lạnh buốt ánh mắt hướng về Diệp Thiên liếc nhìn mà đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ai? Cũng dám đoạt chúng ta hung thú ban xà con mắt. Mạc Thiếu Bắc lạnh lùng chất vấn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiếu Bắc một tiểu đệ xích lại gần nhỏ giọng đạo. Lão đại, hắn tựa như là thứ năm học viện một cái học viên. Thứ năm học viện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiếu Bắc nghe xong. Càng thêm căm tức. Thứ năm học viện học viên ở trong mắt của hắn bất quá là cặn bã thôi. Cũng dám từ trong tay hắn cướp đi hung thú ban xà con mắt cùng hung thú huyết. Này bằng với là ở đánh hắn mặt. Cũng là đánh đệ nhất học viện mặt a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói lấy hắn thân phận cũng không nhất định cần trung cấp hung thú huyết. Dù sao hắn tùy thời có thể bước vào võ giả cấp độ. Đến thời điểm tại gia tộc địa vị cao hơn. Muốn thu hoạch được hung thú huyết phương pháp phần lớn là. Nhưng mặt mũi mất đi. Đây là hắn không thể chịu đựng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạt các ngươi hung thú ban xà con mắt. Thật sự là khôi hài. Nhỏ dã khu hung thú lại không được là nhà của ngươi. Ta thấy được tự nhiên có thể săn giết. Ta săn giết tự nhiên chính là ta. Diệp Thiên ha ha đảo. Hắn cũng không sợ đắc tội Mạc Thiếu Bắc. Chỉ cần thu được trung cấp hung thú huyết. Lấy hắn thiên phú tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến võ giả cấp độ. Hơn nữa hắn có thể không ngừng phục chế thiên phú. Tương lai thành tựu hoàn toàn không phải Mạc Thiếu Bắc có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ tại Lâm Hải căn cứ. Mạc Thiếu Bắc nhiều lắm là cho hắn khiến điểm thủ đoạn nhỏ thôi. Nhưng nếu là Mạc Thiếu Bắc dám quá phận mà nói. Hắn biết nhường Mạc Thiếu Bắc biết cái gì gọi là làm hối hận. Mạc Thiếu Bắc cũng biết rõ nhiều lời vô ích. Hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thiên một cái. vứt xuống một câu, tiểu tử, bọn ngươi lấy nhìn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng nhìn Diệp Thiên khó chịu, nhưng lại không nói gì, bởi vì bọn hắn biết rõ Mạc Thiếu Bắc sẽ đối phó Diệp Thiên. Bọn hắn tĩnh tĩnh chờ lấy là được. Thí luyện kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên toại nguyện chiếm được 3 phần trung cấp hung thú huyết cùng 10 vạn khối tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đã là thí luyện kết thúc ngày thứ 3. Cái này trong 3 ngày, Diệp Thiên không có phục dụng trung cấp hung thú huyết, mà là củng cố căn cơ, triệt để đem thể nội còn sót lại cấp thấp hung thú huyết luyện hóa hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hung thú ban xà huyết đã trải qua triệt để hao hết, đổi lấy chính là lực lượng tăng lên trên diện rộng. Căn cứ đo lường tính toán, Diệp Thiên bây giờ lực lượng đã trải qua ước chừng có 420 cân lực. Dạng này lực lượng tính được là trung đẳng võ đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Không biết trung cấp hung thú vòi máu đến tăng phúc là bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhìn qua nhỏ cái bình bên trong trung cấp hung thú huyết, thì thào đạo, hắn không dám đem cái này một phần trung cấp hung thú huyết một ngụm nuốt vào, mà là chỉ uống một hớp nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, trung cấp hung thú vòi máu đến lực lượng vô cùng cuồng bạo, xa so với cấp thấp hung thú huyết càng đáng sợ hơn. Nhưng chỗ tốt cũng xa so với cấp thấp hung thú huyết mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, một lần lại một lần được thi triển rèn thể pháp, trong đầu đã trải qua hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Thân thể giống như bản năng được thi triển rèn thể pháp. Rốt cục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cảm giác trung cấp hung thú huyết năng lượng không sai biệt lắm đã tiêu hao hết. Cái này mới chậm rãi ngừng lại. Ta vừa rồi dĩ nhiên tu luyện 8 lần rèn thể pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cảm giác 10 phần giật mình. Một ngụm khí tu luyện 8 lần rèn thể pháp, đây là hắn đi qua không dám nếm thí. Nếu không thân thể tất nhiên hư mất, nhưng ở trung cấp hung thú huyết phụ trợ phía dưới lại hoàn thành. Hơn nữa toàn thân tinh lực dồi dào. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm ứng một chút lực lượng biến hóa, tính ra trung cấp hung thú huyết tăng phúc hiệu quả, gấp 8 lần tu luyện tăng phúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phán đoán, nếu là một mực có thể sử dụng trung cấp hung thú huyết tu lời nói cô đọng, hắn thậm chí có nắm chắc trong một tháng tấn thăng đến võ giả cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện hiệu quả kinh khủng như vậy a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.